Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1120, chương 1120, khoác lác không bị thuế. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tiếu viện trưởng gần đây tâm tình không tệ, Trịnh Nhân bị đưa đổi được bệnh viện 912 đi. Tới mấy vị trình độ tương đối cao bác sĩ. Những thứ này bác sĩ, mặc dù ở 912 chỉ là nằm viện tổng hoặc là xếp hàng chờ chặn đón viện tổng trong thanh niên kỹ thuật, lực lượng, nhưng đối với thành phố Hải Thành nhất viện mà nói đã đủ rồi. Và 912, thông ra, cái này làm cho tiếu viện trưởng lấy được nhiều người chú ý hơn. Từ trước rất nhiều người xem bệnh liền trực tiếp đi đế đô, Thượng Hải. Mà hôm nay vậy bắt đầu có tiếp xúc không tới những người đó ở lại Hải Thành khám bệnh. Đây là một cái bản chất thay đổi. Theo nắm trong tay chữa bệnh tư nguyên thay đổi. Tiếu viện trưởng địa vị ổn trong có thăng. Tiếu viện trưởng không muốn đi lên một bước. Cục y tế cục trưởng. Vậy căn bản không có thực quyền. Hắn con muốn lưu ở thành phố nhất viện. Làm cả đời viện trưởng. Cho nên bây giờ kết cục. Là tiếu viện trưởng hài lòng nhất một loại. Hắn xử lý công vụ, một cái lại một cái văn kiện cần ký tên, phê duyệt, so lâm sàng bác sĩ còn muốn bận bịu. Điện thoại di động reo, tiếu viện trưởng cầm lên liếc một cái, theo thói quen muốn yên lặng, bỗng nhiên ý thức được đây là một vị mình không thể đắc tội chủ. Cầm điện thoại di động ngẩng đầu lên, chờ đợi ký tên một vị phó viện trưởng biết điều rời đi. Cẩn thận đóng cửa lại. Lão Ngô, ngày hôm nay không vội vàng à? Tiếu viện trưởng quen thuộc chào hỏi. Nhưng mà điện thoại vậy mặt người nhưng có chút mất hứng. Giọng có chút âm trầm. Tiếu viện trưởng, nhà ta cái đó thân thích. Mới vừa gọi điện thoại theo ta than phiền. Ngươi nói các ngươi cũng vậy. Liền làm cái giải phẫu. Gây ra nhiều ít chuyện tới. Người biết ta có hơn bận rộn không? Tiếu Khắc Minh ngẩn ra. Vị kia tám gậy tre đánh không thân thích. Mình an bài tốt vô cùng à. Còn cố ý để cho phòng y tế chu sử trưởng chiếu cố thật tốt. Thế nào? Rất tức giận như vậy. Tiếu Khắc Minh tận lực dùng hòa hoãn lời nói hóa giải phần kia lúng túng. Hắn nói. Các ngươi tìm một cái bác sĩ nhỏ đi cho hắn xem bệnh. Còn muốn giải phẫu, ta nói tiếu viện trưởng, cùng ngươi không khách khí. Cái này thân thích là có chút phiền toái, nhưng tìm được trên đầu ta. Ngươi liên lạc trong tỉnh tới cái giáo sư đem giải phẫu làm cũng là phải. Chuyện này, đối với ngươi không tính là làm khó đi. Vậy mặt thanh âm, càng ngày càng trầm thấp, càng ngày càng phiền não. Đây cũng không phải là oán trách, mà là chỉ Tiếu Khắc Minh lỗ mũi, nói ngươi nha không coi trọng ta, đặc biệt nhớ để cho ta coi trọng ngươi. Tiếu viện trưởng lập tức nói đến, lão Ngô, ngươi đừng vội, ta tìm hiểu tình huống một chút, theo lý sẽ không phát sinh loại chuyện này, nhất định là có sai lầm biết, ta chờ ngươi điện thoại. Nói xong, vậy mặt liền cúp điện thoại. Tiếu viện trưởng thẳng gãi đầu. Đây là làm sao tình huống? Giống như là loại này nhờ thành phố một vị quan hệ tới thành phố nhất viện xem bệnh người. Cần phải coi trọng cấp bậc chỉ cần nghe vậy mặt. Sẽ có đại khái phán đoán. Nếu là cao độ coi trọng người. Được tiếu viện trưởng tự mình đi theo đế đô. Thượng Hải. Vậy mặt cũng liên lạc tốt. Đi liền kiểm tra. Có vấn đề xử lý vấn đề. Không có vấn đề đó là tốt nhất, mà vậy coi trọng người, thì cần mời đế đô, Thượng Hải chuyên gia tới đây. Loại này, trước phẫu thuật, sau khi giải phẫu mình đi một lần, tỏ vẻ coi trọng vậy là được rồi. Lại thiếu chút nữa chính là những cái kia phổ thông chào hỏi. Liền giao cho phòng y tế chu sử trưởng tới xử lý. Mình căn bản không cần lộ mặt, bởi vì cho dù mình rất để ý. Chào hỏi người cũng chưa chắc sẽ lãnh tình. Cái này người bệnh, hẳn thuộc về cái loại đó không được coi trọng nhất mới đúng. Làm sao sẽ cho mình rước lấy phiền toái lớn như vậy? Tiếu Khắc Minh có chút mất hứng. hắn một cú điện thoại cầm Chu sử trưởng cho kêu tới đây. Chu sử trưởng vậy rất không biết làm sao. Hắn đứng ở tiếu viện trưởng bàn làm việc đối diện, nhìn viện trưởng đại nhân mây đen răng đầy mặt, liền vội vàng giải thích. Viện trưởng, không phải như vậy, đây không phải là Trịnh bác sĩ vừa vặn trở về, không dùng ta liên lạc. Tỉnh viện Cao giáo sư và Liễu giáo sư liền trực tiếp chạy tới. Trịnh bác sĩ, Trịnh nhân, Tiếu Khắc Minh đầu óc bên trong xuất hiện cấp cứu á axit nitric trong muối độc thời điểm cái đó. Bác sĩ nhỏ mặt, có chút thật thà trung thực, nhưng dám đối với mình quơ tay múa chân. Cấp cứu lớn cấp cứu, gấp không được, cái này là có thể hiểu. Mình bây giờ địa vị ổn trong có thăng. Cũng là mượn tên này bác sĩ nhỏ quang. Tiếu viện trưởng trầm ngâm. Hỏi, hắn trở lại làm gì? Nói là nhớ Phan chủ nhiệm. Liền chạy trở lại xem. Gần đây Trịnh bác sĩ vậy mặt như thế nào? Tiếu Khắc Minh cầm chuyện lúc trước buông xuống. Chuẩn bị tìm hiểu tình huống một chút. Liền nói có sai lầm biết. Nguyên lai là như vậy. Viện trưởng, Trịnh bác sĩ nhưng mà lợi hại. Chu sử trưởng hơi khom người, cười ha hả nói đến, Trịnh bác sĩ thu được giải Nobel đề cử, gần đây còn bị mời đi Mayo Clinic làm giải phẫu. Giải Nobel đề cử, Tiếu Khắc Minh là biết, nhưng giải Nobel quá xa xôi, hắn vốn cho là Trịnh nhân phấn đấu mấy chục năm có thể bắt được cũng không tệ. Nhưng mà, bị mời đi Mayo Clinic làm giải phẫu, không nói giải Nobel chuyện. Chỉ là bị mời đi Mayo Clinic cũng đủ để cho Tiếu Khắc Minh kinh ngạc. Bị mời, người xác định không phải nhà nào dụng cụ thương bỏ tiền xuất ngoại du lịch. Tiếu Khắc Minh rất thận trọng hỏi đến. Hắn rất sợ là đồn bậy bạ, mình nhưng coi là thật. Nếu là nháo xảy ra cái gì cười nhạo, mình gương mặt này còn cần hay không? Xác định. Gần đây Hạnh Lâm Viên livestream Trịnh bác sĩ trường học giải phẫu. Thụ giáo người đều là quốc tế nổi tiếng bác sĩ, giáo sư, Chu sử trưởng gật đầu một cái. Nói đến, Trịnh bác sĩ nói tương đối thiếu. Ta hỏi và bọn họ quan hệ tương đối khá người. Biết một chút tình huống, Chu sử trưởng công tác làm rất kỹ càng chu đáo. Nghe nói Trịnh bác sĩ đã thành là Mayo Clinic khách tọa giáo sư. Tiếu Khắc Minh mắt phải mí mắt, nhảy lên một chút, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng mà mí mắt nhưng không bị khống chế, nhảy loạn. Khách tọa giáo sư, còn đặc biệt là Mayo Clinic, là mình biết cái đó Trịnh bác sĩ sao? Khoa cấp cứu nằm viện tổng. Nửa năm sau là được Mayo Clinic khách tọa giáo sư. Hắn gật đầu một cái. Nói, Trịnh bác sĩ khi nào thì đi. Người an bài một chút. Tìm thời gian và Trịnh bác sĩ ăn bữa cơm. Tóm lại là về nhà sao? Nếu là chúng ta không chủ động một chút. Sợ là rét lạnh Trịnh bác sĩ lòng à. Chu sử trưởng liên tu nói đúng. Lại nói mấy câu nếu là không có tiếu viện trưởng đào tạo. Trịnh bác sĩ cũng sẽ không thành dáng dấp nhanh như vậy các loại. Lúc này mới xoay người rời đi. Tiếu viện trưởng trầm mặc nhớ lại. Qua rất lâu tâm tình mới bình phục lại đi. Hắn cầm lên điện thoại. Gạt trở về. Lão Ngô, ngươi nói chuyện này mà. À, không phải. Ta còn lấy là ngươi là nói cái gì bác sĩ nhỏ. Ngươi biết vậy là ai sao? Trước một trận. 912 chạy đến ta nơi này sống chết phải đào đi Trịnh bác sĩ. Khi đó bộ y tế điện thoại trực tiếp đánh tới nhà ta. Mặt dày mày dạn theo ta cần người. Dù sao khoác lác không lấy tiền. Chuyện này cũng không cách nào thẩm tra. Tiếu Khắc Minh dùng sức thổi. Mặc dù không hết sức là thật. Nhưng hắn cho rằng cái này đều không phải là chuyện. Chân chính lợi hại còn ở phía sau. Cho dù là sự thật, mình vậy rất khó tin một loại kia. Điện thoại vậy mặt trầm lặng lẽ đi xuống. Tiếu Khắc Minh khẽ mỉm cười. Uống một hớp nước, nói tiếp đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại HTTPS.